Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, cùng Lạc Gia Gia đắp người tuyết. Sáng sớm, tuyết lớn bay là tả. Lạc Phi khi tỉnh lại, đã buổi sáng 9 giờ nhiều, bên cạnh trống trơn, Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào, sớm đã rời giường. Trong chăn vẫn như cũ lưu lại thiếu nữ hương thơm. Trên gối đầu, còn rơi xuống một sợi tóc dài. Lạc Phi nhìn lấy nàng hôm qua nằm địa phương. Nghĩ đến tối hôm qua ôm lấy nàng ngủ một màn. Trong tim dâng lên một vệt dị dạng tình cảm. Phát một hồi ngốc, rời giường mặc quần áo. Ra gian phòng, phòng khách trống trơn, nhà bếp trống trơn. Trong một phòng khác cũng không có người. Lạc Gia Gia người đâu? Hôm nay không đến trường, cũng không cần đi kiêm chức. Cái này sáng sớm, đi nơi nào đâu. Điện thoại di động đặt lên giường, cũng không có mang đi. Chẳng lẽ là đi xuống mua bữa ăn sáng. Lạc Phi đánh răng rửa mặt, làm xong về sau. Lạc Gia Gia vẫn chưa trở về. Lúc này, trên lầu chót đột nhiên truyền đến dậm chân thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng thay đổi giày. Mở cửa lên tầng cao nhất sân thượng. Lạc Gia Gia quả nhiên ở phía trên. Nàng đã đóng hai cái người tuyết thân thể. Đông khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai cánh tay cũng đỏ rừng rực. Lạc Phi đột nhiên nhớ tới. Đoạn thời gian trước còn không có tuyết rơi lúc. Hắn cũng đã nói. Chờ sau đó tuyết hậu. Bọn họ tới nơi này đắp người tuyết. Không nghĩ tới thuận miệng nói sự kiện này. Lạc Gia Gia lại còn nhớ đến. Bầu trời còn bay là tả lấy tuyết lông ngỗng. Lạc Gia Gia đứng tại trong tuyết, mặt không thay đổi ngắm nghía hai cái tuyết người thân thể. Lại quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nghỉ ngơi, ta tới đi. Lạc Phi lập tức đi lên trước, tiếp tục làm lấy công việc còn lỡ dở. Hắn đem bên trái tuyết người thân thể mở rộng, đem bên phải tuyết người thân thể cắt giảm thon thả. Sau đó cẩn thận xoa nhẹ hai cái đầu. Gác ở hai thân thể trên, Lạc Gia Gia đưa qua hai cái nhọn tiểu cà chua. Lạc Phi tiếp nhận, cắm vào hai cái người tuyết trên mặt xem như cái mũi. Lại dùng màu đen hòn đá nhỏ làm hai ánh mắt, đến mức miệng, dùng ngón tay cắt hai cái nửa vòng tròn. Sau đó chèn phá tiểu cà chua, đem màu đỏ chất lỏng bôi ở trên miệng. Dạng này thì đại công cáo thành, hai cái người tuyết đều uốn lên hồng hồng miệng đang cười. Lạc Phi quay đầu nhìn qua. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Xấu. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Lại đi cùng tiết động xoa nắn hai đầu đôi chân dài. Tới đặt ở bên phải người tuyết trước mặt. Cái kia yểu điệu người tuyết. Giống như là khép lại hai chân ngồi ở chỗ đó một dạng. Lạc Gia Gia vẫn như cũ nói. Xấu. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe. Lại đi qua. Đem người tuyết bên hông cắt giảm một vòng. Đem cái mông lại trồng chất cao một chút. Dạng này về sau, người tuyết vòng eo biến tinh tế. Cái mông cũng trở nên vành cao lên. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi lại đi xoa nhẹ hai đoàn đại tuyết cầu. Tới treo ở người tuyết trước ngực. Vừa treo tốt, thấy lạnh cả người bỗng nhiên đánh tới. Lạc Phi xoay người chạy. Bành, một khỏa tuyết cầu tinh chuẩn đập vào trên gáy của hắn. Lạc Phi lập tức từ dưới đất xoa nhẹ một đoàn tuyết cầu. Đối với nàng thì đập tới. Vừa tốt đập vào trên trán của nàng. Gia tỷ tha mạng. Đập hết liền chạy. Lại một viên tuyết cầu bay tới. Đập vào cổ của hắn bên trong. Lạc Phi bị đá lạnh khẽ run rẩy, vội vàng đem tuyết cầu mảnh vụn đem ra. Một bên từ dưới đất nắm lên tuyết động xoa nắn. Một bên lớn tiếng nói. Lạc Gia Gia. Chỉ cho dùng tiết cầu, không thể dùng nắm đấm nha. Nói xong, đối với nàng đối diện ném đi. Lạc Gia Gia quay đầu né tránh, một bên xoa tiết cầu, một bên xông về hắn. Lạc Phi vội vàng lui lại nói, đứng xa một chút, đừng quá gần. Vừa mới dứt lời, phanh một tiếng, tiết cầu đập trên mặt của hắn. Quá phận a, nhìn ta vô địch tiết cầu mưa. Lạc Phi thối lui đến nơi hẻo lánh. Nhanh chóng nhặt lên tiết động bóp, thì thuận tay ném tới, liền ném từ thẳng ném, sét đánh ba ba, đập Lạc Gia Gia trên mặt, trong cổ, áo lông trên, Lạc Gia Gia cũng đứng ở nơi đó, nhanh chóng ném lấy. Ngao ô, Tiểu Gia Phi lại đột nhiên từ bên cạnh ban công biên giới nhảy tới. Híp mắt, tét miệng, hưng phấn mà ở hai người trước đó chạy tới chạy lui. Nhảy dựng lên khua tay móng vuốt đánh những cái kia bay múa tiết mảnh. Sau một lúc lâu, nó cũng dùng móng vuốt nắm lên tiết đọng, hướng về Lạc Phi ném tới. Lạc Phi xoa nhẹ một cái so với nó còn lớn hơn đại tiết cầu. Phanh, một tiếng đem nó cho đập ngã trên mặt đất. Hai người một hổ điên náo loạn gần sau một tiếng, mới thở hồng hộc ngừng lại. Lạc Gia Gia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầu đầy đầy người tiết mảnh. Rất nhiều tiết mảnh còn chui vào cổ của nàng bên trong, rơi vào trong quần áo. Lạc Phi đi qua, thân thủ giúp nàng đem trên đầu tiết động đánh xuống. Ai ngờ nàng đột nhiên một cái ném qua vai. Phanh, một tiếng. Lạc Phi bị té lăn quay trong đống tuyết. Tiểu Gia Phi ở một bên nhếch miệng cười to. Lạc Phi vừa muốn đứng lên, Lạc Gia Gia ngồi xổm xuống, nhặt lên trên đất tuyết động, thì vò ở trên mặt của hắn. Sau đó lại đem bị đông cứng màu đỏ bừng tay nhỏ từ cổ của hắn bên trong nhét vào, đặt ở lồng ngực của hắn. Tê, Lạc Phi bị đá lạnh hít sâu một hơi, run run vài cái, cũng đưa tay ra chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Thế nhưng là vừa đưa đến nàng trắng nõn cổ trước, lại kịp phản ứng, chỉ ở cổ nàng bên trong đá lạnh một chút, sau đó thì rụt trở về. Lạc Gia Gia, đá lạnh, nhanh lấy ra. Hắn run rẩy nói, Lạc Gia Gia không chỉ có không có đem cái tay kia lấy ra, còn đem một cái tay khác cũng duỗi đi vào. Lạc Phi bị đá lạnh co lại thành một đoàn, buồn bã cầu khẩn tha cho. Tiểu Gia Phi cũng thừa cơ xích lại gần, đem mang theo tiết động móng vuốt từ hắn phía dưới tiến vào phía sau lưng. Trong miệng phát ra, ngao ô, hưng phấn tiếng gào thét. Lạc Phi bị đá lạnh chịu không được, ôm chặt lấy Lạc Gia Gia thân thể, dùng lực một phen, đem nàng đặt ở phía dưới, cưỡng ép đem hai tay của nàng từ lồng ngực của mình đem ra. Đang muốn nói chuyện, cái kia hai cánh tay lại đột nhiên từ phía sau hắn trong cổ duỗi đi vào, đặt ở phía sau lưng của hắn trên. Lạc Phi lại bị đá lạnh khẽ run rẩy, đè ép nàng, hung tợn nói, có cầm hay không đi ra. Lạc Gia Gia bị hắn đè ở phía dưới, hai tay đặt ở phía sau lưng của hắn bên trong, giống như là ôm lấy cổ của hắn, vẫn như cũ một mặt ngạo kiều. Không cầm, Lạc Phi lập tức càng ngày càng bạo, hai cánh tay đột nhiên từ cổ của nàng bên trong duỗi đi vào, cũng đặt ở phía sau lưng nàng bên trong. Lạc Gia Gia bị đá lạnh thân thể run lên, trong con ngươi đồng tử có chút phóng đại, tựa hồ có chút khó có thể tin nhìn lấy hắn. Tới đi, lẫn nhau thương tổn đi. Lạc Phi cũng ôm nàng cổ, từ trên cao nhìn xuống nói, loại này đem cái này chân dài con thỏ nhỏ đè ở phía dưới trà đạp cảm giác thật sự sảng khoái. Dù sao là điên lấy chơi, là nàng trước đá lạnh hắn, hắn cũng không tin nàng sẽ nổi giận bắt hắn cho đánh chết. A, Lạc Phi kinh hô một tiếng, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Nguyên lai cái này chân dài con thỏ nhỏ đang dùng móng tay bóp thịt của hắn. Lạc Phi không chút nào yếu thế, cũng bấm một cái, kết quả bóp đến một đầu băng. Kéo, buông ra, ba, một tiếng, con thỏ nhỏ trên lưng phát ra một tiếng vang lanh lành. Lạc Phi, tựa như là áo ngực băng. Hắn run rẩy đem hai cánh tay đem ra, sắc mặt cứng ngắc nói, Gia tỷ, ngươi nghe ta giải thích. A, Lạc Gia Gia đột nhiên một cái xoay người, đem hắn đặt ở dưới thân, lập tức phanh, một quyền đánh vào trên mắt của hắn. Lạc Phi lập tức mắt nổi đom đóm, lại nằm ở nơi đó không dám phản kháng, cũng không dám động. Lạc Gia Gia cưỡi ở trên người hắn, đầu kia tóc dài tản mát trên mặt của hắn, trong cổ, mang theo từng mảnh rét lạnh tuyết hoa, nhưng lạnh hơn, là đôi tròng mắt kia. Lạc Phi bưng bít lấy bị đánh ánh mắt, con mắt còn lại cũng nhắm lại, nghĩ nghĩ, cũng lấy tay bưng kín. Lạc Gia Gia cứ như vậy cưỡi ở trên người hắn, hai con người rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích, không nói một lời. Lạc Phi nằm ở nơi đó, đồng dạng không nhúc nhích, không rên một tiếng. Một bên Tiểu Gia Phi, cũng ngồi xổm ở nơi đó, an tĩnh lại, không dám thở mạnh. Trên bầu trời, tiết lông ngỗng bay lả tả, rất mau đưa hai người một hổ biến thành ba cái người tuyết. Con thỏ nhỏ ai ra, đem cửa mở một chút, nhanh điểm mở một chút, ta phải vào tới. Đột nhiên, Lạc Phi điện thoại di động trong túi vang lên. Hắn giật nảy mình, hoảng vội vươn tay đi lấy. Ai ngờ cái tay kia vừa rời đi ánh mắt. Một tiếng, Lạc Gia Gia nắm đấm lại rơi vào cái này con mắt còn lại trên. A, Lạc Phi lại kêu thảm một tiếng. Nhanh tay nhanh luồn vào trong túi quần. Tắt điện thoại di động. Gia tỷ, hai con mắt đều mù. Tối nay không có cách nào sinh nhật. Hắn hai mắt đóng chặt. Nước mắt chảy ròng. Một bộ thê thảm đáng thương bộ dáng. Tiểu Gia Phi ở một bên tuét miệng cười trộm. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác rất vui vẻ bộ dáng. Lạc Gia Gia từ dưới đất xoa nhẹ một đống lớn tuyết. Ba, một tiếng chen đặt ở trên miệng của hắn. Lập tức từ trên người hắn lên. Nhìn cái kia hai cái rúc vào tuyết lớn bên trong người tuyết liếc một chút. Sau đó đi xuống lầu. Lạc Phi lại tại trên mặt đất nằm thêm vài phút đồng hồ. Vừa khởi thân, nhổ ra trong miệng tuyết. Rụi rụi con mắt, đứng lên. Lấy hắn kháng kích đả lực. Điểm ấy đánh nhau không tính là cái gì. Chỉ là nha đầu kia mở không nổi trò đùa. Để hắn có chút buồn bực cùng bất bình. Rõ ràng là nàng động thủ trước. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lạc Phi đi đến hai cái người tuyết trước. Đưa tay sờ sờ bên phải người tuyết kia đầu. Lại ngồi xuống nắm bắt cằm của nó nói. Con thỏ nhỏ, xin lỗi. Có tin ta hay không một quyền đánh rụng đầu của ngươi? Không tin sao? Hắn một quyền đi qua. Tuyết đầu người quả nhiên rơi xuống. Sợ rồi sao? Lạc Phi lại đem tuyết đầu người nhặt lên. Liền tại trên cổ, lại dùng ngón tay đầu đâm mặt của nó nói. Lần sau cho ta thả ngoan chút. Không cho phép khi dễ ta. Nghe được không? Ngươi nghe được không? Hắn vừa hung ác chọc lấy vài cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía người tuyết ở ngực treo cái kia hai cái đại viên cầu. Nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức một quyền một cái. Đem hai cái toàn bộ đánh tới. Hừ lạnh nói. Đây chính là con thỏ nhỏ không ngoan ngoãn xuống trang. Hả? Sau lưng làm sao truyền đến một luồng hơi lạnh. Hắn quay đầu nhìn qua. Cái kia chân dài con thỏ nhỏ chẳng biết lúc nào vậy mà đi mà trả lời con. Chính đứng ở bên cạnh đầu hành lang ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mặt như băng tuyết. Lạc Phi vội vàng đem trên đất hai cái tuyết cầu nhặt lên. Một lần nữa treo ở người tuyết ở ngực. Bước chân sau lưng truyền đến tiếng. Lạc Phi lông tơ dựng ngược. Liền vội vàng đứng lên xoay người nói. Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích. Lại là một cái ném qua vai. Lạc Phi té lăn quay trong đống tuyết. Lập tức cả khuôn mặt bị đặt tại tuyết động bên trong. Tại trên mặt đất ma sát vài cái. Chờ hắn ngẩng đầu mở mắt ra lúc, Lạc đại tiểu thư đã rời đi, chỉ để lại cho hắn một cái cao lạnh yểu điệu bóng lưng. Lạc Phi xoa xoa trên mặt tuyết đọng, từ dưới đất bò dậy, không dám ở mái nhà chờ lâu, vội vàng đi xuống lầu. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vạn vạn vạn, M-I-E-S. C0M Android táo đồng đều có thể. Về đến nhà, cửa phòng vệ sinh đang đóng. Bên trong truyền đến tắm gội thanh âm. Vừa mới ở mái nhà điên náo. Toàn thân suốt mồ hôi. Trong quần áo lại tràn đầy tuyết. Khẳng định phải tắm nước nóng. Lạc Phi đem trên thân tuyết động đều chấn động rớt xuống ở ngoài cửa phương tiến phòng. Hắn về đến phòng. Từ trong ngăn kéo cầm quần áo. Cũng chuẩn bị đi gội đầu. Tắm rửa, dù sao tối nay là hắn sinh nhật, tự nhiên muốn ăn mặc sạch sẽ. Đúng, vừa mới là ai gọi điện thoại cho hắn. Có rất ít người gọi điện thoại cho hắn. Hắn vội vàng từ trong túi móc ra điện thoại di động. Mở ra màn hình nhìn thoáng qua. Điện báo biểu hiện lại là Đồng Nhan Nhan. Đồng thời, Đồng Nhan Nhan phát tới một cái tin. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, ta không thể đi cho ngươi sinh nhật. Ta ngã bệnh, thân thể thật là khó chịu. Buổi sáng dậy không nổi. toàn thân đều không có khí lực. Mụ mụ đem bác sĩ gọi tới, cho ta làm kiểm tra, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Phi đồng học, ngươi làm sao không tiếp điện thoại của ta? Tức giận sao? Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta một chút khí lực cũng không có. Mụ mụ cùng ba ba đều trở về, còn có mấy cái người xa lạ ở bên ngoài nói nho nhỏ, ta cảm giác thật là khó chịu, cảm giác khả năng được cái gì bệnh nặng. Thế nhưng là mụ mụ giống như không có chút nào lo lắng, trên mặt còn mang theo nụ cười. Ta rất sợ hãi a, có phải hay không ta không nghe lời? Mẹ ta muốn ta nhanh điểm chết mất a, đầu ta thật là đau, ta cũng không biết ta đang nói cái gì. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, ta nhớ qua đi cho ngươi sinh nhật. Lạc Phi vội vàng trở về gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng sau kết nối. Bên trong truyền đến đồng mụ mụ thanh âm. Là Lạc Phi à? Là như vậy. Nhan Nhan hôm nay thân thể có chút không thoải mái, không thể đi ngươi chỗ đó cho ngươi sinh nhật. Ngươi nhìn ngươi cùng tỷ tỷ tối nay thuận tiện đến nhà chúng ta sao? Nếu như các ngươi cảm thấy ta cùng Nhan Nhan ba ba ở, các ngươi không quá từ ở đây, ta cùng hắn có thể ra ngoài, chính các ngươi trong nhà chơi cũng có thể. Bất quá Lạc Phi, Nhan Nhan hôm nay thân thể thật có chút không thoải mái, chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể xuống. Lạc Phi nói, a di, Nhan Nhan đến cùng thế nào? Là bị bệnh gì sao? Hàn Y nói, không có việc gì, cũng là thân thể có chút không thoải mái. Ta đã hô bác sĩ đến xem, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Lạc Phi, hôm nay sinh nhật, a di cùng thúc thúc vốn là chuẩn bị cấp cho ngươi cái sinh nhật yến hội. Ai, ngươi lại nói ngươi không tới. Lạc Phi thở dài một hơi, nói, Nhan Nhan không có việc gì liền tốt. A di, ta cùng Lạc gia gia thì không đi được, chúng ta trong nhà sinh nhật liền tốt, chờ sau đó lần có thời gian sẽ đi qua xem các ngươi. Hàn Y nói, tốt. Lạc Phi, hôm nay thật có chút không tiện, có một số việc hiện tại a di còn không thể nói, rất xin lỗi, chờ cuối tuần sau đi, đến lúc đó a di lại mời các ngươi. Lạc Phi nói, được rồi. Hai người cúp điện thoại. Lạc Phi âm thầm nghi hoặc, cái gì gọi là có một số việc hiện tại còn không thể nói? Chẳng lẽ Nhan Nhan thật mắc cái gì bệnh nặng? Không cần phải, nếu như Nhan Nhan thật mắc bệnh nặng, đồng mụ mụ tuyệt đối không phải là như vậy ngữ khí cùng thái độ. Đoán chừng so với ai khác đều gấp cùng thương tâm, đoán chừng sẽ lập tức để hắn đi bồi tiếp. Chính suy nghĩ miên man lúc, điện thoại di động chấn động, lại nhận được một cái tin. Đúng là một cái số xa lạ gửi tới, chỉ có một câu, sinh nhật vui vẻ. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trả lời, ngươi là, ai ngờ tin tức vậy mà gửi đi thất bại. Thật xin lỗi, ngài đã bị kéo đen. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.